Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tay nhỏ bé, Thanh Quyền, há miệng kêu đến tâm tê liệt phế. Được, được, được, muốn mẹ thì muốn mẹ. Bây giờ chú sẽ ôm con đi tìm mẹ, có được hay không hả? Thần Tống Hạo luôn miệng dụ dỗ, không có một chút nào là công bình tĩnh. Nhìn thấy con gái mình khóc, anh thật sự là đau lòng muốn chết, còn hơi đâu mà lo lắng phiền não nữa chứ. Nàn nán vừa khóc vừa nấc, gương mặt giống như một con mèo, làm cho Thần Tống Hạo vừa đau lòng vừa buồn cười. Tỉ mỉ lau nước mắt cho cô bé rồi nhẹ giọng dụ dỗ. Tại sao cháu lại muốn mẹ dụ dỗ mà không phải là ba chứ? Noãn Noãn nghe xong lời này sửng sốt một chút rồi lại oa oa mà khóc lớn lên. Làm sao? Tại sao lại khóc rồi? Thần Tống Hạo bị tiếng khóc của cô bé làm kinh động, lập tức tay chân luống cuống. Mà lúc này trên cầu thang lại chuyển đến bước chân hốt hoảng của Hoan Nhan. Cô cũng luống cuống đứt nở nghẹn ngào. Noãn Noãn, Noãn Noãn à? Con làm sao vậy? Làm sao lại khóc thành ra như vậy rồi hả? Vốn dĩ Noãn Noãn còn bị Thần Tống Hạo ôm, giờ lại càng liều mạng rằng co. Mẹ mẹ, con muốn mẹ. Anh muốn làm gì hả Thần Tống Hạo? Kẻ một đứa bé anh cũng không bỏ qua sao? Anh đã làm gì Noãn Noãn hả? Hoàn Nhan liếc nhìn thấy Noãn Noãn bị anh ôm vào trong ngực gắt cao. Cô cảm thấy tay chân của mình lạnh toát. Vừa rồi cô chỉ mới về phòng ngủ để tắm rửa thay quần áo. Thế nhưng lại vẫn không thấy Noãn Noãn đâu. Không biết con bé đã lén chạy ra ngoài từ lúc nào. Đợi đến khi cô từ phòng tắm ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc của con gái. Giờ phút này cô gấp gáp đến mức chỉ mặc áo choàng tắm liền vọt xuống, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống ở trên vai. Sau khi cô tắm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo và mùi sữa tắm thơm ngát lượn lờ trong phòng khách khiến Thần Tống Hạo mất hồn. Mà trong lúc anh sững sờ thì Hoan Nhan đã chộp tới kéo Noãn Noãn lại. Cô gắt gao ôm lấy Noãn Noãn, ghé sát vào khuôn mặt tràn đầy nước mắt của con gái, nhẹ nhàng dụ dỗ. Bảo bối hả, đừng khóc, còn sợ như vậy sao? Đừng sợ, đừng sợ, mẹ đây rồi. Mẹ à, mẹ à, Noãn Noãn sợ chú kia, thật là dọa người nha. Noãn Noãn vừa khóc, vừa lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng đỏ, nằm ở trên đầu vai của Hoan Nhan mà không chịu ngẩng mặt lên. Hoan Nhan nhìn bộ dáng này của Noãn Noãn không khỏi tức giận, cô chỉ hận là không thể chửi mắng người đàn ông trước mặt kia một trận. Thần Tống Hạo, anh đã làm cái gì hả? Anh khiến Noãn Noãn khóc thành như vậy, anh có còn là người nữa không? Hoan Nhan toàn thân phát run, liều mạng đè nén giọng nói cùng lửa giận của mình. Nếu không phải bận tâm con gái ở đây, thì có lẽ cô không nhịn được mà gào thét một trận. Anh cái gì cũng không làm. Cô không biết tại sao Noãn Noãn lại khóc. Mắt của Thần Tống Hạo hết nhìn cô rồi lại nhìn con gái. Muốn kéo cô bé lại để dỗ dành nhưng rồi lại không dám. Anh sợ con bé sẽ khóc không ngừng, rồi sẽ bị đau họng. Lại sợ Hoan Nhan hiểu lầm ý nghĩ của anh. Khuôn mặt anh Tuấn đầy nóng này, nhịn không được mà nhíu lông mày. Anh cảm thấy mình sắp bị ép điên lên rồi. Nếu anh thật sự không làm gì, Noãn Noãn làm sao lại khóc thành như vậy? Hoan Nhan nhìn con gái đang khóc run cầm cập trong ngực, cô không khỏi đau lòng cúi xuống nhìn con. Làm sao con bé lại đáng thương như vậy chứ? Vừa sinh ra đã không có ba. Thần Tống Hạo đứng đối mặt với hai người đang lệ tràn khóe mi. Anh muốn lên tiếng nói với cô rằng Nhan Nhan à, em đừng khóc, nhưng rồi anh lại không dám. Anh nhìn hai người phụ nữ nhỏ ở trước mặt mà lòng đau như cắt. Anh muốn ôm bọn họ vào trong ngực, nhưng anh cũng sợ Noãn Noãn sẽ ghét anh. Anh rất sợ. Nhưng anh cũng muốn được gần gũi với con gái của mình. Sự mâu thuẫn rối rắm khiến anh cảm thấy bất lực. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình rối loạn như lúc này. Hai mắt Hoan Nhan sưng đỏ. Cô đưa tay để Thần Tống Hạo một cái. Bởi vì cô liệu mạng đầy anh, nên thân thể cao lớn hơn lao đảo. Thế nhưng anh cũng không né tránh, cũng không níu cô lại. Chỉ chăm chú nhìn hai người bọn họ. Anh sợ Hoan Nhan sẽ không cẩn thận làm đau Noãn Noãn. Nhan Nhan à, em đi chậm thôi. Em định ôm Noãn Noãn đi đâu chứ? Thần Tống Hạo đưa tay đỡ sau lưng của Noãn Noãn. Anh nhìn Hoan Nhan chỉ dùng một tay để bế Noãn Noãn lên, làm cho váy ngủ của cô bé cũng bị cuộn lên, lộ ra hai bắp chân mập mập, khiến anh không khỏi muốn đưa tay ra ôm con gái một cái. Tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt Noãn Noãn nữa, cũng không cho phép anh chọc cho Noãn Noãn khóc. Hoan Nhan nhìn vẻ mặt khẩn trương cẩn thận của anh, cô không khỏi cảm thấy căng thẳng theo. Noãn Noãn là con gái của anh có đúng không? Cô muốn đẩy anh ra một lần nữa, nhưng lần này anh vẫn đứng bất động. Anh đưa tay bắt lấy cổ tay cô, nhỏ giọng chất vấn. Không phải, chính là không phải. Hoan Nhan liều mạng đẩy anh ra một lần nữa, nhưng không biết tại sao lại đụng phải Noãn Noãn, làm cô bé bụp mặn khóc òa lên, tiếng khóc khàn khàn không còn to như vừa rồi nhưng lại nức nở, khiến Thần Tống Hạo đau lòng muốn chết. Đứa bé này là máu mủ của anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy con bé. Anh cũng biết bé gái xinh đẹp thông minh này là con gái của mình. Nhan Nhan à, em không cần đợi anh nữa, anh sẽ đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net